Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, chương 446, Cường Thế Trường Không Vô Kỷ Ác Linh Chi Vương Lê Hạo Nhiên, tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Long chúng sinh chi linh trưởng, cho dù là giao long, dục muốn hóa rồng trùng tương đương, chỉ cần có được long khí, đều sẽ trở nên dị thường cường đại. Nhất rõ ràng một chút, chính là ở lực lượng, thân thể cường độ, khí, nguyên lực rộng lớn thượng, đều sẽ là ngang nhau cảnh giới nhân loại mấy lần, thậm chí là mấy chục lần. Lê Hạo Nhiên lúc trước được đến hoàn chỉnh long cốt, đó chính là một cái sắp hóa rồng, giao long chi cốt, long khí, đã hoàn toàn thành hình, cho nên long cốt lực lượng cực kỳ cường đại, nhưng là có một chút. Lê Hạo Nhiên mặc kệ như thế nào vận dụng, hắn đều không thể cho long cốt tốt nhất phát huy thân thể, chỉ có thể vẫn là một bộ khung xương trạng thái, ngây ngốc đi chiến đấu. Thế cho nên Trường Không Vô Kỵ thực nhẹ nhàng liền cấp phá rớt, mà trang ở long khuyển trên người về sau, đã có thể hoàn toàn bất đồng. Long khuyển bản thân ăn một cái long đan, tự thân cụ bị long khí chi nguyên, lại đem xương cốt đổi đến chính mình trong thân thể về sau a. Kia long cốt không chỉ có chính xác phát huy nơi, còn có tự mình tăng lên cơ chế. Thế cho nên hôm nay, long khuyển đem long cốt chi lực đặc tính phát huy ra tới thời điểm, Lê Hạo Nhiên trực tiếp mắt choáng váng. Trước kia hắn liền tính dùng long cốt, cảm giác cũng nhiều nhất đối phó một cái chiến tranh con rối mà thôi. Hiện tại long khuyển cho hắn một loại thực rõ ràng cảm giác, 18 cái con rối cùng nhau thượng, chỉ sợ cũng không làm gì được gia hỏa này. Trách không được Trường Không Vô Kỵ một chút đều không sợ. Nguyên lai là cái dạng này, thật là không thể tưởng được. Người này cùng người này bằng hữu đều là như thế biến thái. Lê Hạo Nhiên cùng Hoàng hậu nương nương chỉ có thể là oán hận cảm khái. Liền cũng ở cùng lúc đó, trong sân tranh đấu đã là triển khai 18 đại chiến tranh con rối, toàn bộ bạo lực nghiền áp lại đây. Kia lực lượng đủ để cho hư không tấn toái, thâm uyên đong đưa không thôi, giống như tiếng sấm lực lượng bạo phá, cuồn cuộn không thôi truyền đãng bát phương mà đi. Cường thế lực lượng làm Lãnh Vô Tình sắc mặt trắng bệch, này không phải sợ mà là bị mạnh mẽ áp bách nguyên nhân. Nhưng cứ việc bọn họ như thế cường, Trường Không Vô Kỵ một người một con rồng cũng không thấy chút nào sợ hãi, thậm chí còn ở kế tiếp, Trường Không Vô Kỵ hưng phấn hai đấm một chạm vào, phanh tương đương một tiếng vang lớn dưới, chính mình thẳng đến một cái con rối đón đi lên, đến nỗi dư lại 17 cái, toàn bộ giao cho long khuyển, mà long khuyển có thể nói là uy phong bát diện, đồng thời lại linh hoạt không được, bốn chảo tam đầu, hơn nữa khổng lồ thân thể vặn vẹo, lấy thập phần hoàn mỹ phương thức đối thượng suốt 17 cái con rối. Ngao, long khuyển một tiếng bạo nộ giống giận dưới, một đôi 17 thuần túy lực lượng va chạm, toàn bộ oanh ở cùng nhau, phanh phanh phanh, từng tiếng liên miên vang lớn dưới, vô tận lực lượng thoải mái mà ra, thành không gian sóng gợn trạng thái, nghiền áp bát phương. Thế cho nên Hoàng hậu nương nương cái này thân thể người đều chỉ có thể là nhanh chóng đào tẩu. Một bên thâm uyên khe sâu vách tường đều bị đánh ra tràn đầy mấy trượng giao nhau khe rãnh tới. Đến nỗi chiến trường ở giữa kết cục cũng là ngoài dự đoán mọi người đáng sợ. Long khuyển một thân khí phách đánh lui 17 cái chiến tranh con rối, nó thân thể các nơi hoàn hảo không tổn hao gì, căn bản không thấy chút nào tổn thương. Thân thể cường độ quả thực nghe rợn cả người. Kỳ thật này cũng không kỳ quái, cầm trong tay huyền đạo bảo khí phượng đồ như vậy cường xuyên thấu chi lực, không cũng không làm gì được long khuyển. huống chi này đó, hạ giới, khất giới. Bất quá có một chút, bọn họ thắng ở lực lượng cường, không có chân chính sinh mệnh, đánh không chết, Long Khuyển là đánh lui bọn họ. Khá vậy đồng dạng vô pháp phá hư này đó chiến tranh con rối. Liền tính hắn cường độ đủ áp chế, cũng xé không khai đối phương, cứng rắn thân thể, lại nói Trường Không Vô Kỵ bên này. Ở đồng dạng một tiếng vang lớn dưới tương đương Trường Không Vô Kỵ toàn bộ bay ngược đi ra ngoài tương đương hắn. Hoàn toàn bị đối phương áp chế. Bảy chuyển kim thân đều vào giờ phút này bị đánh phát đau. Nắm tay phía trên có nhẹ nhẹ ra nẻ xuất hiện ở này thượng. Nhưng là hoàn cảnh xấu Trường Không Vô Kỵ cũng bởi vậy hưng phấn. Một cái con rối vừa vặn làm chính mình rèn luyện kim thân a. Tịnh hỏa lưu ly kim thân quyết nhanh chóng vận chuyển, thiên hỏa lực lượng cũng nhân cơ hội tôi thể, trên tay ra nẻ nháy mắt khôi phục về sau, bảy màu bảy chuyển lưu quang, nhiều hết mức một tia rực rỡ lóa mắt kim sắc tới. Chỉ cần nắm chắc cái này chừng mực, hắn tất nhiên có thể, tại đây loại thích hợp áp bách hạ, tiến giai tám chuyển kim thân, gì tương đương thật không nghĩ tới. Long Khuyển chi long cốt, thế nhưng có thể phát huy đến trình độ này. Kia Trường Không Vô Kỵ, còn có bực này kim thân, không kém không kém, bất quá, không thể làm cho bọn họ trợ giúp trời sinh ma thể giả tiến vào gió xoáy chi mát. Ngự Thanh Vân lầm bầm lầu bầu, hắn hai tròng mắt nhẹ nhàng khép kín lên, theo sát. Ở Trường Không Vô Kỵ chiến trường cách đó không xa ác linh Lê Hạo Nhiên. Trong óc bên trong nhiều không ít đồ vật ra tới. Đường hết thảy đều đọc đã hiểu về sau. Lê Hạo Nhiên trong lòng không khỏi hưng phấn khó bình. Ngự Thanh Vân rốt cuộc đem cuối cùng bí mật cấp chính mình sao? Trường Không Vô Kỵ, cảm ơn ngươi. Nhưng là, ngươi xong rồi ha ha ha. Muốn nói hắn được đến chính là cái gì? Đây là một loại lợi dụng tự thân lực lượng, mạnh mẽ hỗn hợp mặt khác ác linh thủ đoạn, thậm chí còn có thể đủ dẫn đường sở hữu ác linh, nghe theo chính mình triệu hoán. Có loại này thủ đoạn, Lê Hạo Nhiên cũng không tin, Trường Không Vô Kỵ linh thần, còn có thể chịu được ngàn vạn ác linh đánh sâu vào không thành. Thế cho nên hưng phấn vô cùng hắn, xoay người liền chui vào ác linh hang động bên trong đi cũng. Mà lúc này Ngự Thanh Vân đã mở hai mắt, cười ha hả lại lần nữa lẩm bẩm: "Lê huynh đệ, lão ca cũng là bất đắc dĩ ha, ngươi liền vì ta hy sinh đi thôi." Cái này công pháp, Ngự Thanh Vân chỉ truyền tống một nửa tương đương, thậm chí còn ở trợ giúp Lê Hạo Nhiên hỗn hợp ác linh chi thể thời điểm, hắn còn trộm làm chút tay chân tương đương, hết thảy tương đương đều là vì chính mình cường đại. Mà ở lót đường A, đáng thương, lúc này Lê Hạo Nhiên, không chút nào cảm kích, nét một lòng báo thù hắn, đã ở ác linh hang động bên trong, thi triển bí pháp, chỉ một thoáng tương đương, ngao ngao ngao, mãn động phủ ác linh. Bắt đầu rồi, hưng phấn, chu lên. Khoảng cách Lê Hạo Nhiên tương đối gần trên dưới 100 đầu ác linh. Tất cả đều điên cuồng hỗn hợp tới rồi hắn linh thể bên trong. Hắn ác linh linh thần, cấp tốc ở lớn mạnh. Động phủ mặt khác phương vị ác linh, cũng đều hưng phấn hướng tới hắn đánh tới. Đều như là tìm được rồi, mẫu thân, giống nhau. Phía sau tiếp trước, muốn tiến vào hắn linh thể trong vòng. Trở thành hắn cường đại một bộ phận. Nhưng là thực hiển nhiên, Lê Hạo Nhiên là có cực hạn. 130 đầu ác linh về sau, hắn liền ý thức muốn lâm vào mơ hồ bên trong, một loại cực độ mặt trái cảm xúc, điên cuồng cắn nuốt cảm giác sắp sửa chiếm cứ hắn ý niệm. May mắn hắn khống chế rất là đúng lúc, bí pháp đình chỉ xuống dưới một nửa, muôn vàn ác linh đều nghe theo hắn tiếp đón. Chính mình giống như là một con cường đại ác linh chi vương, rít gào, điên cuồng, dẫn theo vô số ác linh, sát gia động phủ ở ngoài. Hạo Nhiên, ngươi, khí tức của ngươi. Hoàng hậu nương nương nhìn giờ phút này Lê Hạo Nhiên, trong lòng cảm giác có điểm không đúng. Hắn tựa hồ đã sắp không phải Lê Hạo Nhiên. Linh thần ý niệm chung, chỉ có Sát Lục cùng An làm chính mình đều cảm thấy thực đáng sợ, không dám tới gần. Không cần lo cho ta, ta có thể khống chế được Hạo Trường Không Vô Kỵ, tương đương ta muốn ăn ngươi. Lê Hạo Nhiên hướng qua Hoàng hậu nương nương thân thể, triệu hoán ngàn vạn ác linh, thẳng đến con rối chiến trường mà đi. Thân ở chiến trường bên trong Lãnh Vô Tình, mắt thấy này hết thảy về sau, lại lần nữa dọa ngốc. Ác linh, hàng ngàn hàng vạn ác linh tương đương Vô Kỵ tiểu viện giáo. Chúng ta nên làm thế nào cho phải? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.